chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, nhìn ngươi có chút quen mặt. Ai muốn bắt chuyện ngươi? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất giống ta một người bạn. Bạn trai, Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Nữ lão tổng một mặt lo lắng nói ra. Ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi nhanh thay Stephen nhìn xem. Hắn giống như sắp không chịu được nữa. Gặp nữ lão tổng như vậy quan hình Stephen. Vương Đại Đông nhất thời không vui. Khó chịu nói. Ngươi quan tâm như vậy hắn. Chẳng lẽ là nam nhân của ngươi à? Chớ có nói hưu nói vượn. Hắn chỉ là ta đồng học. Ngươi lại nói lung tung. Ta thì khiếu nại ngươi. Nữ lão tổng cau mày nói. Thoạt nhìn như là muốn tức giận. Vương Đại Đông vội vàng nói. Ta hiện tại thì trị cho hắn. Bất quá ngươi đến đi ra ngoài trước. Ta tại sao muốn ra ngoài? Ta hiện tại muốn thoát hắn quần. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn đại kim chim? Vương Đại Đông nói liền muốn đi kéo Stephen quần. Nữ lão tổng xinh đẹp khuôn mặt nhất thời trở nên có chút phát hồng. Trong lòng càng là buồn bực. Bác sĩ này chẳng những dài đến cùng cái kia gia súc rất giống. Làm sao liền giọng nói đều như vậy giống. Bất quá nhìn Stephen khó chịu sắp muốn chết rơi bộ dáng. Nữ lão tổng vẫn là ngoan ngoãn rời đi phòng cấp cứu gian phòng. Phòng cấp cứu bên trong chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng vừa mới gọi hắn vị kia tiểu y tá. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía tiểu y tá. Ta là Ngô chủ nhiệm trợ lý y tá. Khi biết Đại Kim Mao bị phỏng vị trí, tiểu y tá cũng là sắc mặt có chút phát hồng. Ngươi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi. Vương Đại Đông nói, tiểu y tá nhất thời như gần đại xá. Nhanh chóng chạy ra phòng cấp cứu. Thầy thuốc, ngươi nhanh đánh cho ta thuốc tê a. Đau chết ta. Đại Kim Mao đau mồ hôi lạnh xoát xoát chảy. Không còn có một bộ thiên tài diễn xuất. Tốt, ngươi chờ một lát, ta lập tức cho ngươi đánh. Vương Đại Đông tìm ra một cái loại cực lớn ống chích. Tùy tiện tại nước muối sinh lý bên trong quất tràn đầy một ống chích. Cái này, lớn như vậy ống chích. Nhìn cái này Vương Đại Đông trong tay loại cực lớn ống chích. Stephen sắp khóc. Hắn tuy nhiên không hiểu y học, nhưng hắn cũng biết cục bộ gây mê là như thế nào tiến hành. Muốn là dùng lớn như vậy châm đầu đi quấn tới chỗ của hắn đi. Chẳng phải là lòng đỏ trứng cũng phải nát. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vương Đại Đông không nói hai lời. Trong tay ống chích trực tiếp đâm đi xuống. Đương nhiên cũng không có trực tiếp đâm vào món đồ kia phía trên. Nếu không Đại Kim Mao nhất định phải trứng nát một chỗ. Ngao ô, Đại Kim Mao đau run rẩy. Thầy thuốc, đều đánh thuốc tê, làm sao còn như thế đau? Đại Kim Mao đau nước mắt đều rơi ra tới. Còn đau, xem ra là lượng thuốc không đủ. Lại đến một châm, Vương Đại Đông nói, lại cầm lấy loại cực lớn ống chích. Nhưng trong lòng thì cười xấu xa nói. Lão tử cho ngươi tiêm vào nước muối sinh lý. Không đau mới là lạ. Cái gì gọi là trên vết thương sát muối? Cái này kêu là trên vết thương sát muối. Vài giây đồng hồ về sau, phòng cấp cứu bên trong vang lên lần nữa cứt phân lót nền đồng học khổ cực tiếng kêu thảm thiết. Hắn không có sao chứ? Nghe phòng cấp cứu bên trong tiếng kêu thảm thiết, nữ lão tổng có chút lo lắng hỏi tiểu y tá. Nên, chắc là không có chuyện gì đâu. Tiểu y tá có chút không xác định nói ra. Dù sao bác sĩ này nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà lại Ngô chủ nhiệm lúc nào nhiều cái mới trợ thủ. Nàng vậy mà không biết. Tiếng kêu thảm thiết một mực tiếp tục nửa giờ. Stephen nhiều lần bị đau ngất đi. Nhưng lại bị Vương Đại Đông làm tỉnh táo lại. Ta mẹ nó không chỉ. Ta muốn cáo ngươi, ngươi căn bản liền sẽ không chữa bệnh. Phòng cấp cứu bên trong phía trên, Stephen chỉ Vương Đại Đông hữu khí vô lực nói ra. Ngươi nói cái gì, ta nghe không được. Vương Đại Đông trong tay đánh chơi lấy một con dao giải phẫu. Ánh mắt tà ác nhìn lấy Stephen. Lúc này, Stephen đồng học nội tâm là sụp đổ. Đây là thầy thuốc sao? Quả thực thì là ác ma, ma quỷ, hắn tiểu bảo bối, sẽ không phải đã bị cái này tà ác thầy thuốc cho cắt đi. Con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập hoảng sợ, đẹp trai khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, một đầu xinh đẹp tóc vàng cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Dính ở trên mặt, đừng đề cập nhiều chật vật. Tốt, ngươi có thể xuất viện. Vương Đại Đông lạch cạch một tiếng đưa trong tay dao giải phẫu nhét vào. Trong mâm, Stephen rốt cục như gần đại xá. Run run rẩy rẩy theo trên bàn giải phẫu leo xuống. Chờ một chút, Stephen bị giật mình. Run rẩy quay đầu. Cái gì? Chuyện gì? Mặc quần vào lại đi ra. Vương Đại Đông chỉ Stephen đại kim chim. Thật không nghĩ tới người ngoại quốc kích thước còn thật không phải đáp. Muốn không phải vốn binh vương thiên phú dị bẩm, còn thật bị hắn cho làm hạ thấp đi. Stephen nhanh chóng mặc vào quần, sau đó cũng như chạy trốn theo phòng cấp cứu bên trong đi ra ngoài. Stephen, ngươi không có chuyện gì sao? Gặp Stephen đi ra, Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian nghênh đón. Ivy, ngươi mau giúp ta gọi điện thoại báo động, ta hoài nghi cái này thầy thuốc là giả. Stephen nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngược lại là một bên tiểu y tá một mặt kinh ngạc nhìn lấy Stephen. Vị tiên sinh này, ngươi đã có thể xuống giường sao? Ta lại muốn không dưới giường, liền bị các ngươi thầy thuốc giết chết. Nhớ tới trước đó tại phòng cấp cứu tao ngộ, Stephen liền không nhịn được thảm giật lên tới. Nửa giờ bên trong, Vương Đại Đông đem thân thể của hắn đều chơi mấy lần. Vậy căn bản không phải tại chữa bệnh, đó là tại tra tấn người. Không đúng, người triệu chứng so sánh nghiêm trọng. Theo lý thuyết, ít nhất phải nằm viện một tuần, nếu không sẽ cảm nhiễm. Tiểu y tá nghi ngờ nói, là các ngươi thầy thuốc để cho ta xuất viện. Stephen gầm thét quát, vừa mới tên kia, cái kia tuyệt bức không phải thầy thuốc. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái trung niên áo khoác trắng đi tới. Ngô chủ nhiệm, ngươi tới rồi. Quá được rồi, vừa mới ngươi trợ thủ vì vị này bị phòng bệnh nhân tiến hành xử lý. Hiện tại bệnh nhân muốn khiếu nại chúng ta đâu? Tiểu y tá mặt lộ vẻ vui mừng. Trung niên nhân nhướng mày. Ta trợ lý, ta lúc nào nhiều người phụ tá. Ngoặc kép chấm than. Ta liền biết hắn không phải thầy thuốc. Ta nơi đó muốn là xấu. Ta muốn các ngươi bệnh viện này đóng cửa. Stephen phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Lấy hắn năng lực, hắn hoàn toàn có thể cho nhà này y bệnh viện tư nhân đóng cửa. Tiên sinh ngài trước đừng kích động. Ta hiện tại lập tức vì ngươi tiến hành xử lý. Ngô chủ nhiệm nghe xong đại kim mau muốn khiếu nại. Cái chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này muốn kinh động đại sứ quán. Bệnh viện khẳng định phải đến hỏng bét. Lúc này hầu hạ ra ra đồng dạng đem đại kim mau dìu vào phòng cấp cứu. Vài phút về sau, ngô chủ nhiệm sắc mặt trở nên 10 phần quái dị. Thế nào? Ta có phải hay không phế? Stephen vẻ mặt đưa đám nói. Hắn vô cùng hoài nghi. Hắn nơi đó đã bị trước đó vị kia tà ác thầy thuốc cho chơi hỏng. Vị tiên sinh này, người xác định ngươi là bị bỏng nước sôi thương tổn. Ngô chủ nhiệm có chút không xác định hỏi. Chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Đau chết ta, ngô chủ nhiệm nhíu mày. Có thể thông qua ta kiểm tra. Người chỗ đó không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản không có bị phòng. What? Cái gì? Stephen có chút hoài lỗ tai của mình. Cái này chính mình chỗ đó không có bị phòng. Cái này sao có thể? Ta nói là, người chỗ đó không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, hiện tại liền có thể qua cuộc sống hạnh phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.